Chương 1009, mạo danh thay thế, 1. Một bên Vân Nhược Hàn gặp bọn họ bổ nhào gà đồng dạng đấu không ngừng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Sau đó, nhìn qua Mộ Nhan rời đi phương hướng, thần sắc có chút nhu hòa, người tiểu sư muội này, rất tốt. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quá giáp ghế dựa tay vịn, nói thật nhỏ, đến tột cùng có được hay không, bây giờ nói còn vì thời thượng sớm. Lăng Vũ xanh sờ lên bên hông đã thêu tốt hầu bao, rủ xuống mặt mày, che khuất đáy mắt quang mang. Ba thiên quang khư, bên trên tăng khu. Làm Mộ Nhan nhóm thương lượng ngày mai chọn mua chuyện gì, từng chương phụ lục, đang bị đưa vào doãn ra tại thiên quang khư bên trong nơi ở. Thiên quang khư là cho phép nhân mua nơi ở chỉ là giá cả đắt đỏ không nói, còn cần khổng lồ nhân khí giá trị không phải là cái gì người muốn mua liền có thể mua được. Cổ kính trong phòng ngủ. Một người tuổi chừng 40 nam tử trung niên nằm ở trên giường, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp ho khan. Chỉ gặp hắn hình dạng ôn hòa, sắc mặt cũng rất là thanh bạch nhắm lại, bờ môi càng là thành tiên màu xanh tím. Người này chính là tu chân đại lục nghe tiếng xa gần luyện khí đại sư Duẫn Tu. Lúc này, trên tay của hắn chính cầm một tấm bùa chú, linh lực vận chuyển, phù lục lập tức thiêu đốt, một cỗ hùng hậu linh lực liền tràn vào thể nội. Làm một tấm bùa chú đốt hết, Duẫn Tu mới chậm rãi thở ra một hơi. Nguyên bản thanh bạch sắc mặt, phảng phất thoáng tốt mấy phần. Một bên phục vụ tổng quản vui mừng nói, lao ra, đùa này quả nhiên đối với ngài thương thế hữu dụng, lại không giống đan dược sẽ tích lũy đan độc, chỉ tiếc, có thế siêu tập đến cao giai bổ linh phu cùng trị liệu phụ thực sự quá ít. Tại tu chân đại lục, bình thường lục phẩm trở xuống đan dược, sau khi phục dụng cũng sẽ ở trong thân thể tích lũy đan độc. Phục dụng càng nhiều, tích lũy đan độc liền càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng thậm chí sẽ ăn mòn tu giả linh căn, từ đây tu vi không lùi mà tiến tới. Nhưng lục phẩm trở lên đan dược hiện tại quả là quá ít, Duẫn Tu lần này lại bị thương quá nặng. Chờ không nổi tìm kiếm lục phẩm trở lên đan dược, cho nên mới tại Thiên Quang Khư tuyên bố khẩn cấp cầu mua thông cáo. Bây giờ xem ra, đùa này hiệu quả trị liệu mặc dù so ra kém đan dược, nhưng lại vẫn là hữu hiệu. Vô luận như thế nào, Duẫn Tu mệnh là bảo vệ. Bất quá, lần này thu thập tứ phẩm trở lên phụ lục, đều đã sử dụng hết, còn lại đều là tam phẩm trở xuống đê giai phụ lục. Lao ra, không bằng ta để cao giá thu mua cách, lại đi không cần. Duẫn Tu khoát tay áo, yếu ớt nói, trước đem tam phẩm trở xuống phụ lục mang tới. Tổng quản nghe vậy, vội vàng sai người đem chứa đê giai phụ lục hộp lấy ra. Nhất nhị phẩm phụ lục hiệu quả, còn kém rất rất xa cao giai phụ lục. Duẫn Tu liên đốt ba tấm. Sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, không khỏi lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Quả nhiên đê giai phù lục cùng cao giai phù lục hiệu quả là không cách nào sánh được. Chỉ là, phù lục vẽ cùng luyện dược khác biệt, trọng yếu nhất cũng không phải là truyền thừa cùng luyện tập, mà là thiên phú. Lại thêm phù lục hiệu quả, cuối cùng không có cách nào cùng đan dược so sánh. Cho nên luyện phù sư số lượng xa xa ít hơn so với luyện đan sư. Liên đê giai luyện phù sư cũng khó khăn tìm, càng đừng đề cập cao giai luyện phù sư. Cho dù là tại Thiên Quang Khư dạng này nhân tài đông đúc địa phương, tứ phẩm trở lên cao giai phù lục, Doãn gia cũng mới nhận được mấy chục tấm. Vừa nghĩ, Duẫn Tu lại cầm lên tiếp theo cái phù lục. Đây là một chương nhất phẩm phù lục, nhìn bề ngoài cùng cái khác bổ linh phù không có gì khác biệt. Nhưng khi phù lục thiêu đốt, Duẫn Tu liền cảm giác một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào thể nội. A hắn phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh nghi. Thấu chương xong.